Thánh Vương, chương 1179, khu khai thác mỏ thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1179, khu khai thác mỏ thần bí. Nhàn Vân nữ thần kia phất tay lên, thần lực bao phủ tại chỗ, tất cả các nữ đệ tử đều cảm giác bản thân bị xem thấu, thần sắc Bích Lạc cả kinh, dưới thần lực bao phủ không tự chủ được mà bay lên Nukiu Ufruyen. Tư chất tốt, ta muốn nữ đồ đệ này, còn lại để các ngươi lựa chọn. Nhàn Vân thần nữ khẽ vẫy tay, Bích Lạc đã bay tới bên cạnh nàng. Ta đã lựa chọn xong rồi nên rời đi đây, còn lại các ngươi lựa chọn cho tốt. Nhàn Vân nữ thần, năm nay ngươi chỉ muốn một đệ tử sao? Đúng vậy, thà thiếu còn hơn ẩu. Nàng nói với Bích Lạc, đi thôi, vi sư này sẽ đưa ngươi đi rồi bồi dưỡng thật tốt cho ngươi để ngươi sớm thành thần, về sau thời điểm phong quang ngươi sẽ hiểu được. Bích Lạc nhìn Dương Kỳ gật gật đầu. Có thể được một thượng vị thần chiếu cố, Bích Lạc có thể nói một bước lên mây, không ai có thể khi dễ nàng nên Dương Kỳ rất yên tâm. Nhàn Vân nữ thần kia bắt lấy Bích Lạc, đột nhiên một luồng thần lực bao trùm triển khai xuyên phá hư không, chỉ trong một chớp mắt đã không thấy gì nữa. Ở thần giới, chỉ có thượng vị thần mới có thể thi triển loại thần thuật xuyên phá hư không này, hạ vị thần không có khả năng. Hạ vị thần thì chỉ có thể công kích phá vỡ không gian, lĩnh ngộ được một chút huyền bí của không gian thần giới. Để hoàn toàn hiểu hết được biến hóa thời không thần giới thì phải đến trung vị thần mới có thể làm được. Lập tức những thượng vị thần này bắt đầu lựa chọn đệ tử cho bản thân, còn lại một ít đệ tử đã thành thần cũng bị lựa chọn là người đầu tiên được lựa chọn, sau đó TT, bên cạnh Dương Kỳ, Phạm Thần Lão Tổ, Mặt Mục Dương Nhân. Cũng mắt vô cùng tinh tường đã nhận thấy tư hơn nữa bọn hắn cũng biểu Dương Kỳ thu liễm tư cha thường. Hắn không được chư thần ấn nhân của toàn bộ nhưng huynh đệ bên cạnh hắn đều đi vào cao tầng, được đại nhân vật nhìn chúng, một bước lên mây nên hắn cũng vô cùng vui mừng, sớm muộn gì bọn họ cũng đại thành. Những người này cũng sẽ không tiết lộ bí mật của hắn. Bởi vì những người phi thăng từ hạ giới lên đều phải tuyệt đối bí mật. Đương nhiên là nếu có tiết lộ ra thì Dương Kỳ cũng nắm chắc tuyệt đối, làm cho bọn hắn không thể nào mở miệng được. Về phần Lôi Khởi Long thì hoàn toàn không biết bí mật của hắn. Hơn nữa Lôi Khởi Long cũng không được đại nhân vật nhìn chúng thu làm đệ tử. Những đại nhân vật này lựa chọn một số đệ tử rồi rời đi, chỉ còn lại những đệ tử có tư chất bình thường có thể bị an bài làm nhiệm vụ. Một mặt bọn họ hoàn thành những nhiệm vụ của môn phái để được ban thưởng, một mặt tu hành. Trừ khi đột phá thành thần, nếu không thì họ không thể thay đổi hoàn cảnh của bản thân. Đương nhiên Dương Kỳ ở trong đám người tư chất bình thường. Hiện giờ các ngươi không được đại nhân vật nhìn chúng chính là đã mất đi cơ hội một bước lên mây. Nhưng chỉ cần các ngươi chịu khó cố gắng làm việc cho phong thần môn chúng ta thì đương nhiên sẽ được khen thưởng. Hơn nữa các ngươi phải chăm chỉ tu luyện, tu vi càng cao thì cơ hội khen thưởng càng lớn. Một vị thần nói, bây giờ mỗi người các ngươi lên nhận đồ đi, đây chính là những thứ thiết yếu khi vào phong thần môn chúng ta. Trên điển tịch phong thần đại điển có ghi lại các loại môn quy của môn phái chúng ta, còn có giới thiệu về môn phái, các ngươi tự xem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi lấy điển tịch chính là lúc phân phối các ngươi đi làm nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau Dương Kỳ cũng đã xếp hàng nhận được phong thần đại điển. Điển tịch này rất dày và nặng, trong đó có chứa rất nhiều tin tức, chỉ nhìn một lúc thì không thể xem hết được. Ngươi, đi sang một bên, ngươi, đi đến bên này, bây giờ bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương một số trưởng lão hạ vị thần nói lớn. Dương Kỳ cũng tự động nghe theo sắp xếp, hẳn bị phân đến một tổ nhỏ. Một hạ vị thần nói, các ngươi được phân phối nhiệm vụ đến khu vực khai thác mỏ của phong thần môn chúng ta rồi trấn thủ quặng mỏ đó. Biết chưa, trấn thủ quặng mỏ sao? Một đệ tử cạnh Dương Kỳ nói, xin hỏi trưởng lão cách trấn thủ mỏ ra sao? Lại nhảy ít thôi, đến quặng mỏ thì sẽ rõ. Vị trưởng lão hạ vị thần này hình như không kiên nhẫn lắm nhưng vẫn giải thích. Những đệ tử các ngươi, đừng tưởng tu luyện tới cảnh giới chuẩn thần rồi là xong, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Không đến cảnh giới thần thì không biết huyền bí của thần giới. Phong thần môn chúng ta có vô số mỏ quặng khai thác thần thạch thì đương nhiên là phải có quặng mỏ. Đương nhiên bây giờ tốt xấu gì thì các ngươi cũng là đệ tử chính thức, chúng ta không cho các ngươi làm thợ mỏ mà là đi giám sát. Nhớ kỹ, giám sát cũng không dễ dàng đâu. Ở trong quặng mỏ có vô số thứ hung ác, có rất nhiều tù phạm, ma đầu bị chúng ta bắt tới rồi coi như thợ mỏ đi đào quáng. Các ngươi muốn quản lý bọn họ tốt cũng không phải chuyện dễ. Nhưng chuyện cụ thể thì chờ các ngươi đến quặng mỏ rồi sẽ được phân phối sau. Vâng, Dương Kỳ và những đệ tử đi quặng mỏ có mấy chục người. Bọn hắn đi vào trong truyền tống trận, lập tức tiếng kẽo kẹt vang vọng. Nửa canh giờ sau, bọn hắn đi từ truyền tống trận ra, lập tức một luồng khí tức man hoang đập vào mặt. Web rậm cổ xưa, yêu thú đầy dã tính gào thét khắp nơi. Trong cổ sơn ẩn chứa từng mỡ quặng khổng lồ, quặng mỏ mở ngay trong lòng cổ sơn. Thợ mỏ dày đặc như đàn kiến đang đào móc khoáng thạch trong cổ sơn, khí hung sát ập vào mặt. Đây chính là một quặng mỏ trong sơn mạch phong thần môn chúng ta. Sơn mạch man hoang cực kỳ khổng lồ, vô biên vô hạn. Tham kiến chư vị sư huynh, trưởng lão. Vị trưởng một vị thần vừa mang mọi người ra khỏi truyền tống trận, lập tức rất nhiều đệ tử dự bị tiếp ứng ở bên ngoài thấy bọn người Dương Kỳ đều quỳ xuống. Đúng lên đi, vị thần này nói, các ngươi cũng khổ cực rồi. Những người lãnh đạo trực tiếp các ngươi hoặc đã tử vong, hoặc đã tấn thăng làm thần. Các ngươi ba phen mấy bận đưa tin tức lên bên trên, chúng ta đương nhiên đã biết. Bây giờ đệ tử chính thức đến đây chính là đầu lĩnh của ngươi. Đã biết chưa, đã biết, những đệ tử dự bị này cung kính đứng thẳng dậy. Lão cấp thần kia lại nói, bây giờ ra 56 đệ tử chia ra giám sát 56 quặng. Các ngươi ra đi, Dương Kỳ lập tức tất bọn người Dương Kỳ nghe phân phối nhiệm vụ xong đều đứng thẳng dậy đi ra. Bây giờ bọn hắn đã biết mình phải làm gì. Vũ Thông đi trấn thủ mỏ quặng số 1, Mãnh Long đi số 2. Vị thần này an bài cho từng người. Đã lần trận, cả quặng mỏ các ngươi, hàng năm khai thác mỏ đều phải nộp lên trên. Tất đây là quy định rất nghiêm ngặt. Nếu các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ vượt có thưởng, nếu như phát hiện thần thạch phẩm chất cao thì cũng có mức thì sẽ thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu quặng mỏ có phát sinh bạo loạn hay yêu thú xâm lấn, xảy ra nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ vấn đề lớn không thể giao nạp đầy đủ thì các ngươi sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm sư tử. Đã biết chưa, VIP Vanden, VN khác thậm những lời chí sẽ bị đều đằng đằng sát khí tất cả mọi người đều thấy rét lạnh. Lão thần này điên cuồng hét lên, hàng sẽ có tuần sát sứ đến đây xem tình hình tiến hành khai thác mỏ. Môn phái cho các ngươi giết người, cho phép các ngươi tùy ý giết chết thợ mỏ, làm mưa làm gió nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải giao nạp được đủ khoáng thạch. Nếu các ngươi giao nạp khoáng thạch cho môn phái càng phái xem trọng, thậm chí các ngươi vị trưởng năm phép đầy nhiều thì môn càng có thể xin tài nguyên hay nữ đệ tử tới hầu hạ các ngươi. Nếu số lượng gấp đôi thì thậm chí được điểm giá trị biết. Vị trưởng thần công huân của môn phái, giá trị công huân của mo điểm, đã biết chưa, phải sai lầm lấy ưu điểm bù. Nếu các thân lại, hiện ra là một người rất bình sư bởi vì trên người hắn có bí mật quá lớn, là kẻ có một khi tin tức này truyền bá ra ngoài thì sẽ trở thành địch giới. Ta bắt đầu phân chia, ở đây tổng cộng có 56 quặng mỏ, vừa vặn chọn hắn mà có thể chế thân may. Chúng có thời trợ lẫn nhau, gian hợp lẫn nhau, nói, bầy lớn thì không giao thần thạch nếu như hoàn thành nạp nói chuyện này vô cùng trần trụi, hàng cho môn thì sẽ có rất nhiều chỗ an bài. Tốt, các ngươi đi, thần này phân phối nhiệm vụ xong, đi vào trong truyền tống lão đại điền. Đã kính, vâng, cùng thấy truyền tống dài một hơi, trong đó này ta thăng sánh kịp, cả các mỏ quặng đều được phân phối tốt rồi. Vị thần này nói, đi số 13, Âu Dương Tân đi số 56, đều tụ vạn đệ tử đang hào của thế gia nhưng những nghe hắn, đều bay chuyện thì tạo mắn, vẫn giờ lên thần ngươi muốn quen thuộc với môn phái thì tất cả đều xem trong phong biết chưa. Tiễn trưởng lão, lè hào quang đưa trưởng lão đi, 56 đệ tử đều thờ tử nhìn nhau. Trận lập có số đệ chờ tập nhất có thể dương thì nói môn nên đều phải hoàn thành nhiệm vụ năng. Không thành thì kết cục rất thê thảm, về quặng lại. Chuyện người vụt giao ra khoáng có thể VIP Vanden, VN xảy biết lôi phụ thân đều bị thượng được truyền thụ khí công tu chóng tu luyện thành thần trong lòng Dương tuy những kỳ người kia bản thân là Dương Kỳ mà nói, Dương Kỳ không phải đột phá thành có chính thức thành cần hắn thần chỉ một web chú âm kỳ mới phương. Bây giờ cái động lớn ở trên quản lý, quặng mỏ chân tay vất vả ở trong thập thất thanh sử nhìn ra. Một số thượng vị thần ánh được khởi này có sắc mặt trắng có như vậy. Ở noãn, hình như là một đại thiếu gia một luồng khí thế đây cũng không phải đèn đã cạn dầu, cũng không ai Dương Kỳ cũng bất động thanh sắc bay đi. Đối với thạch vô cùng thoải mái, bởi vì bản thân hắn cực cao, trong lòng hắn cũng thấy bản đi mất, nạp khoáng thạch phẩm nơi chất phân phối đến phân đã bị nhìn trúng, xui xẻo này. Đâu rồi, còn có bọn người phải hoàn thành nhiệm vụ mà tài nguyên tốt. Ta phải mau đến lấy được có thể che hắn được, Dương Vách này dù sao khu của chính mình đi rồi làm quen một chút. Nếu mỏ lớn như vậy thì có thể hỗ thì nhất định phải liên vực khai thác ra chuyện như yêu thú xâm lấn vị long mỏ thần tự đó. Hành thì mới nhủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thứ đều được hắn một thì có vị rất nhiều thần hong thắt công mộng nhập thần cơ thần mới thượng vẫn là thần kỳ đang núi cao chính là một có một chẳng qua chỉ là chính là tráng hán phối không thể rất nhiều chờ bọn bí ẩn có thể miễn tử, nếu phạm bình vị thần thủ hộ của đứa trẻ giữ thiết thường có đủ thần ấn nắm của chữ chư thần ấn thiết truy. Giữ ký, cầm đại lực ở trong có thể quan ổ kiến nhìn chúng nhưng đối với thực lực của bọn hắn. Lý giải, chỉ trùy, chỉ một lát sau hắn đã đến mỏ quạng môi bắp tha trong sơn dinh cụ Di Ả Đông bình thường, thông suốt 4 khả năng thân chấn thủ. Động phủ, động sát toàn bộ khổng lồ, vô ký sẽ lại một khi tấn sát thương không gì mạch toàn bộ đều lộ ra. Phủ của hắn là quạng số thợ mỏ là một mà bản thân đều làm việc. Cách chương.